Chương 35, bị quản chế tại người. Dầm dầm trong thùng nước, như mưa to, trực tiếp rơi vào Khương Ly bốn người trên thân. Các nam nhân mặc dù lẫn nhau ngăn, lại không cách nào toàn bộ đều ngăn lại, còn là có không ít nước đều rơi vào các nàng trên thân, xông rơi các nàng trên mặt vết bẩn. Nhưng, đây không phải là nghiêm trọng nhất sự tình. Nghiêm trọng nhất sự tình, là tại ngăn lại nước thời điểm, mọi người phát hiện trên người mình nguyên lực giống như biến mất. Phát hiện này, để sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo xuống. Tất cả, đều tới quá đột ngột. Bọn họ vừa tỉnh không lâu, còn chưa làm rõ ràng tình cảnh, liền đến những người này, nói ra những lời này. Để bọn hắn căn bản không có thời gian hỉ hệ ưu do thân thể của mình tình trạng. Trước hết nhất tỉnh lại Khương Ly, ban đầu QNZ không có cảm thấy trên người mình lại cái gì không đúng địa phương. Cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được, bọn họ nguyên lực bị người phong bế. Bị người nào phong bế tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều đều biết, là trước mắt đám người này. Các ngươi đến cùng là ai muốn làm gì cung Tuyết Hoa xóa sạch trên mặt nước cả giận nói. Thầy đi vết bẩn, mặt của hắn khôi phục phía trước xoáy khí. Mà những nam sinh khác, cu nở dê riêng phần mi nhờ lộ ra mình bộ dáng, nhưng cũng đều vô ý thức đem bốn cái nữ sinh giấu ở giữa, không cho người bên ngoài nhìn thấy các nàng răng rớp. Nhưng, cho dù là dạng này, mấy người bọn hắn nam nhân dung mạo bại lộ về sau, cái kia kháo tiên tông thái thượng trưởng lão nguyên bản không kiên nhẫn lạnh lùng ánh mắt, cu nở dê hỏa hoán rất nhiều. Hắn đi về phía trước mấy bước, tới gần chiếc lồng chút. Thiệu Dương vội vàng đuổi theo, trên mặt nịnh nọt biểu lộ không thay đổi, lấy lòng mà nói, thái thượng trưởng lão, mấy cái này nam tử dung mạo đều xuất sắc như thế, sợ rằng cùng bọn hắn đồng hành nữ tử dung mạo, cu nở dê không kém nơi nào. Lời này vừa nói ra, năm cái nam nhân đều con mắt ngưng lại. Khương Ly bốn người tướng mạo làm sao, bọn họ tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Cu nở dê rõ ràng hơn, nếu là bị trước mắt mấy người thấy, khẳng định khó thoát đỉnh lô hạ tràng. Đẹp, thật là đẹp. Chỉ là đáng tiếc, là cái nam nhân. Thái thượng trưởng lao ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Ngụy Tịch, phảng phất lực chú ý đều bị Ngụy Tịch hấp dẫn, trong lúc nhất thời không rảnh để ý mặt khác bốn nữ tử. Câu nói này, nói đến Ngụy Tịch cùng Thẩm Tùng con mắt đồng thời trầm xuống. Thái thượng trưởng lao trong mắt lửa nóng, bởi vì Ngụy Tịch nam tử thân phận chuyển hóa trở thành tiếc hận. Thiệu Dương chặn lại nói, Thái thượng trưởng lão, trong bọn họ còn có bốn nữ tử đây. Nói xong, hắn liền đối đứng tại ngoài túi hai cái tâm phúc đệ tử phân phó, còn đứng ngây đó làm gì còn không mau đem đám này nam kéo ra. Vâng, trưởng lão. Đứng ở bên ngoài hai cái kháo tiên tông đệ tử, nghe theo Thiệu Dương phân phó, ném đi trong tay trống không thùng, trực tiếp mở ra lồng giam chui vào. Tránh ra hai người đi vào, liền hướng Thẩm Tùng chờ nam tử thô lô lôi kéo. Hai người này, là hồng cảnh nhị trọng cảnh giới, mặc dù cảnh giới không cao. Thế nhưng đừng quên giờ phút này Thẩm Tùng trên người bọn họ nguyên lực là bị phong, bọn hắn hôm nay liền như là những cái kia không có tu luyện quả người, đối mặt tu sĩ, căn bản cũng không có biện pháp kháng cự. Dù là năm người liều chết không theo, vẫn là bị hai cái kháo tiên tông đệ tử cho trực tiếp đưa ra chiếc lồng, lộ ra Khương Ly tứ nữ. Khương Ly bốn người, bị nước sông lên. Không chỉ có là rửa đi trên mặt vết bẩn, lộ ra chính mình nguyên bản bộ dạng. Liền trên thân thể y phục QNZ bởi vì bị ướt nhẹp nguyên nhân, dán thật chặt ở trên người, pha cờ họa ra đủ loại huyền chuyển mê hồn đường cong. Hai tên kháo tiên tông đệ tử xem xét xong thời điểm ánh mắt liền bắn ra kinh diễm quan mang, biểu lộ cũng biến thành ngây dại ra, tựa như thất hồn lạc phách, thậm chí, bọn họ cảm thấy xoang mũi nóng lên, hai cỗ nhiệt lưu theo trong lỗ mũi chảy ra. Nét mặt của bọn hắn, đệ tứ nữ như mày, ánh mắt lạnh giá chán ghét. Các nàng tự nhiên biết rõ. Chính mình thời khắc này chật vật, chỉ là nguyên lực bị phong, chính là muốn dùng nguyên lực đem y phục hong khô cũng làm không được. Hai người các ngươi thất thần làm gì? Thiệu Dương thấy hai tên đệ tử đột nhiên tại trong lồng sửng sốt, vội mở miệng no y đồng thời, hắn phát giác được thái thượng trưởng lão hai đầu lông mày một chút không vui, bận rộn bước nhanh tới. Hắn hoàn toàn không nhìn Thẩm Tùng mấy người, làm cho trên mặt mấy người tràn đầy tức giận, muốn ngăn cản Thiệu Dương tới gần, nhưng lại không thể làm gì, loại kia biệt khuất. Đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện tại cửu hoàng trên thân mọi người. Thiệu Dương chui vào trong lồng, vốn định muốn hung hăng khiển trách hai tên đệ tử, thế nhưng, làm hắn đang nhìn đến Khương Ly dung mạo, còn có mặt khác chúng nữ dung mạo lúc, nhưng cũng cùng những đệ tử này đồng dạng sửng sốt. Trên thế giới, như thế nào có như thế mỹ mạo nữ nhân. Oanh Thiệu Dương cảm thấy ngực của mình, giống như bị trùng điệp nện một cái, tam hồn thất phách đều bị nện bay ra bên ngoài cơ thể. Ánh mắt của hắn gắt gao dính tại Khương Ly trên thân, phảng phất giờ khắc này, Khương Ly để hắn đi chết, hắn đều nguyện ý. Chúng ta là đế cung học phủ học sinh, các ngươi là muốn đắc tội đế cung? Khương Ly lạnh lùng mở miệng. Ở chỗ này, đề cập cửu hoang giới không có một chút tác dụng nào, ngược lại có khả năng bởi vì bại lộ lai lịch, mà làm cửu hoang kết xuống thù hận. Duy nhất có khả năng ngăn lại những người này, cũng chỉ có đế cung học phủ tên tuổi. Đế cung học phủ học sinh nhiều đi, các ngươi còn muốn dùng cái này đến uy hiếp ta? Thiệu Dương còn chưa có phản ứng gì, Thái Thượng trưởng lão nghe được Khương Ly cảnh cáo uy hiếp lời nói, trong mắt lập tức nổi lên ý lạnh. Thiệu Dương, đem người nói chuyện cho ta đưa ra đến. Hắn hướng Thiệu Dương mệnh lệnh. Thế nhưng là, thời khắc này Thiệu Dương chỗ nào nghe thấy lời hắn nói? Thấy Thiệu Dương bất động, Thái Thượng trưởng lão trong mắt dâng lên một vệt vẻ tức giận. Ba nhờ hắn đột nhiên xuất thủ, một cỗ to lớn hấp lực, trực tiếp hướng chiếc lồng mà đi. Bất ngờ không đề phòng, Thiệu Dương cùng hắn hai tên đệ tử, trực tiếp bị hút ra chiếc lồng, hung hăng ngã trên mặt đất. Bị cái này một ném, Thiệu Dương thanh tỉnh lại, thế nhưng Khương Ly tấm kia mê hồn tuyệt mỹ mặt, đi tại hắn trong đầu vung đi không được. Mà không có Thiệu Dương ba người ngăn cản ánh mắt, Khương Ly tứ nữ cu nở dê cuối cùng bại lộ tại cái này Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lao trước mắt. Thái Thượng trưởng lão chỉ cảm thấy trong mắt sáng lên, ánh mắt liền bị Khương Ly hấp dẫn tới, quên đi mặt khác. Quả thực chính là cực phẩm mỹ nhân, cực phẩm A, cực phẩm A, ha ha ha. Kinh diễm về sau, Thái Thượng trưởng lão cười như điên. Nhưng, Khương Ly trong lòng nhưng là trầm xuống. Người trước mắt này thập phần cường đại, tu vi còn cao hơn mình, hơn nữa bọn họ rơi vào một cái gì thế lực QNZ còn chưa biết được, càng không biết cái này thế lực bên trong cường giả lại có bao nhiêu. Thậm chí, người trước mắt liền đế cung học phủ đều không để vào mắt. Khương Ly đại não thật nhanh chuyển động, muốn tìm kiếm được giải quyết trước mắt một kiếp biện pháp. Thế nhưng là, Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão hoàn toàn không có cho nàng suy nghĩ này thời gian. Hôm nay, liền để ngươi đến hầu hạ. Thái Thượng trưởng lão đột nhiên ngừng lại hưng phấn tiếng cười, lại lần nữa lực mạnh hút một cái, đem Khương Ly trực tiếp theo trong lao hút ra. Khương Ly muốn phản kháng, nhưng không hề có tác dụng. Thuận lực lượng nhào về phía trước mắt cái này lệnh người làm ác lao ra hỏa. Khương Ly mọi người cứu rút, lại bị Thái Thượng trưởng lao trở tay trực tiếp đưa vào trong lao, cửa nhà lao tự động đóng, đem bọn hắn vây ở bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn dẫn theo Khương Ly, trực tiếp biến mất tại trước mắt mọi người.